Như Lâm Đại Địch, chương 2, góc truyện audio.com. Người kia vừa dứt lời liền phẩy tay áo bước nhanh về phía trước. Đợi Lục Thiết Âm đi xa, Tống Ngọc Thanh lại một lần nữa cố gắng ngồi dậy xếp bằng trên mặt đất. Hết sức tập trung vận công chữa thương, y luyện nội công tà phái. Chỉ cần lơ là một chút đã có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Y tiến vào cảnh giới rất chậm chạp. Chậm vậy nhưng vẫn không thể nào đánh tan cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trời cũng đã sầm tối từ lúc nào không hay. Đợi đến khi mặt trời lặn về hướng Tây, Lục Thiết Âm cuối cùng cũng trở lại động, nhưng trong tay hắn ngoại trừ mấy loại quả dại ra thì không còn gì khác. Tống Ngọc Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, mới lạnh giọng hỏi, mặt nạ của ta đâu? Không tìm thấy, vô dụng. Khe khẽ hừ lạnh, giọng điệu y lại hết sức ngang ngược. Ngày mai tìm tiếp, Lục Thiết Âm hơi cứng người lại nhưng lặng im không nói. Hắn có lòng tốt cứu người, trái lại kết quả vừa trúng độc vừa bị người ta mắng. Trong lòng quả thật thấy rất oan ức, nhưng xưa nay hắn vốn không phải người ưa cãi cọ. Buông lỏng nắm tay đang nắm chặt, hắn cố gắng nhịn cảm giác này xuống, đồng thời chuyển hướng sang việc nhóm lửa. Không bao lâu sau, ánh lửa đã chiếu sáng cả sơn động nhỏ bé. Tống Ngọc Thanh nhắm mắt, tiếp tục vận công hành khí. Lục Thiết Âm ngồi xuống bên cạnh y, một mặt cúi đầu lựa chọn mấy mảnh gỗ trên mặt đất. Một mặt thận trọng mở miệng. Tống giáo chủ, trước tiên ta giúp ngươi bó lại xương đùi nhé. Có đau một chút, nhưng ngươi cố chịu. Tống Ngọc Thanh hoàn toàn chẳng thèm để ý, y nhắm mắt quay đầu sang hướng khác. Lục Thiết Âm bẽ mặt, đành phải lúng túng ho khan vài tiếng. Hai tay lần mò tìm kiếm chỗ bị thương trên đùi phải Tống Ngọc Thanh. Rắc một tiếng nối liền những đầu xương bị gãy. Sau đó, hắn dùng một ít thảo dược bôi vào chỗ bị thương. Lại lấy mấy mảnh gỗ ra cố định cái chân bị gãy. Từ đầu đến cuối, Tống Ngọc Thanh không nói lời nào. Vẻ mặt bất biến ngồi ở góc sơn động. Lục Thiết Âm thấy buồn bực. Lại lải nhải một mình, loại thảo dược này làm giảm đau, còn loại kia sẽ giúp liền xương, tuy trông chúng không đẹp mắt nhưng công hiệu lại rất mạnh. Chân của ngươi sẽ khỏi rất nhanh thôi, à mà, khả năng chịu đau của Tống giáo chủ ngươi thật đúng là siêu phàm. Sư đệ ta chỉ cần rách một chút ra đã kêu là oai oái rồi. Nói đến đây, chẳng hiểu nhớ ra chuyện gì thú vị, hắn thấp giọng cười ra tiếng. Tống Ngọc Thanh nghe thấy liền khó chịu, y rốt cục mở mắt chừng người kia, lại cao giọng quát, ồn ào, câm miệng. Lục Thiết Âm trông thấy bộ dạng hung ác của y thì giật mình. Hắn quả nhiên ngoan ngoãn che miệng lại, không tiếp tục huyên thuyên nữa. Một lúc lâu sau, hắn đem nướng hai con cá mình bắt được bên khe suối. Hắn không những có thủ pháp nối xương thuần thục, khả năng nấu nướng lại càng hơn người. Chỉ với hai con cá mà hắn cũng có thể nướng đến thơm ngon như vậy. Mùi hương tràn ngập khắp không gian. Tống Ngọc Thanh đã lâu chưa ăn cái gì. Lúc này ngửi thấy mùi thơm tất nhiên sẽ thấy đói bụng. Y không chịu mở miệng nói. Nét mặt cũng bình tĩnh. Thế nhưng đôi mắt lại nhìn hai con cá nướng chằm chằm. Lục Thiết Âm nhận ra tầm mắt của y liền bật cười. Đưa một con cá đang cầm trong tay tới. Hắn còn cẩn thận dặn dò, rất nóng đấy, ăn từ từ thôi, Tống Ngọc Thanh hừ lạnh, y không thèm nói lời cảm ơn mà há mồm cắn luôn một miếng. Thái độ của y tuy rằng tồi tệ, nhưng ít nhất đã nhu hòa hơn rất nhiều, không còn hung ác như vừa nãy nữa. Lục Thiết Âm thấy thế vừa mỉm cười vừa thì thầm hỏi. Ăn ngon không? Tạm được, tay nghề của ta không tính là giỏi. Nhưng chỉ ít cũng vẫn có thể ăn được. Hồi trước ở trong núi, mỗi ngày ba bữa ta đều phụ trách cả. Sư phụ và sư đệ của ta thì chỉ biết phá đám. Nhị sư đệ của ta tuy có thể giúp một ít, nhưng y vừa nấu được cái gì là cái đấy lại giống y như thuốc độc. Ngươi thật ồn ào, à, xin lỗi, xin lỗi, cái tật lắm miệng này của ta sửa kiểu gì cũng không được. Lục Thiết Âm ha ha cười hai tiếng. Vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa ảo não. Ta bởi vì quá ngốc nghếch nên luôn khiến sư đệ bực mình. À Tống giáo chủ quen biết sư đệ ta. gần đây ngươi có nhìn thấy y không? Vì tìm y nên ta mới lạc tới cái chốn quái quỷ này, đi kiểu gì cũng chẳng tìm thấy lối ra. Ngu ngốc, tiểu tử thối kia đã sớm chết dưới kiếm của ta rồi. Tống Ngọc Thanh hận sư đệ lục thiết âm đến thấu xương. Y híp mắt, trong lòng lại chả thấy có gì vui vẻ. Thầm mắng vài câu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Y như cười như không hỏi. Lời ngươi nói chữ chữ câu câu sao chẳng có gì ngoài sư đệ. À, hay là ngươi thích y, vốn chỉ là một câu nói đùa. Không ngờ lục thiết âm vừa mới nghe xong, mặt mày liền ửng đỏ. Tống giáo chủ, ngươi đừng nói lung tung. Ta hắn sống chết cúi đầu. Mặt mày lại đỏ như thiêu. Miệng lắp ba lắp bắp giải thích. Ta và sư đệ lớn lên cùng nhau. Tình cảm tất nhiên là khá tốt. Còn những cái khác hoàn toàn không có. Tống Ngọc Thanh thấy mình một lời vậy mà nói chúng tâm sự trong lòng lục thiết âm thì quả có chút ngạc nhiên. Y trước nay vốn không quan tâm chuyện người ngoài. Nhưng lúc này lại chợt thấy hứng thú trêu cợt, là tình thanh mai trúc mã, hai kẻ hồn nhiên vô tư sao, hay là ngươi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lục thiết âm đỏ mặt, ngơ ngác không nói nên lời. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhặt quả dại ở dưới đất nhét vào tay của Tống Ngọc Thanh. Lại lớn tiếng hô lên, ăn đi, Tống Ngọc Thanh giật mình. Nhẹ giọng bật cười, ngươi định dùng cái này để chặn miệng ta. Lục thiết âm không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trộm hắn. Con ngươi đen nhánh trợn tròn, gương mặt lại đỏ tới mang tai, dáng vẻ cực kỳ khốn quẫn. Tống Ngọc Thanh thấy thế, trong lòng bỗng nảy lên một cái, cũng không buồn hỏi thêm nữa. Y từ tốn ăn quả dại, ôn hòa nói một câu. Ta mệt rồi, ngủ trước đây, ngươi nhớ sáng mai lại phải ra ngoài tìm mặt nạ đấy. Lục thiết âm như được đại xá thở dài nặng nề một hơi. Nghe vậy liền liên thanh đáp ứng, hắn lần này không dám nói nhiều lời nữa. Đợi cho nhiệt độ trên mặt dần dần giảm đi, hắn xoay người đi tới bên ngoài sơn động, khoanh chân ngồi xuống đó. Tống Ngọc Thanh liếc mắt thấy hành động của hắn lại có chút nghi hoặc. Y chừng mắt nhìn tấm lưng kia một hồi, rốt cục không nhịn được cất giọng. Này, ngươi ngồi chỗ đó làm gì? Lục thiết âm quay đầu cười cười với hắn để lộ ra hàm răng trắng bóc. Hắn không chút do dự đáp, ban đêm trời rất lạnh, ta ngồi ở đây chắn gió cho ngươi. Cách chương.